Chương 3931, mê thất tại tuyệt vọng chi thành bên ngoài. Huy hệ tờ di cờ hờ tựa hồ có chút dị dạng. Đầu này hình thể khổng lồ yêu thú, bị nguyền rủa chấn áp, hài cốt không còn, nhưng mà huy hệ tờ di cờ hờ lại vĩnh viễn lưu tại trên mặt đất, kia ma tờ tinh hồng sắc, tựa hồ vĩnh viễn không ma diệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trầm tư bên trong. Nếu không, ta tại đi tìm vài đầu yêu thú thử thêm vài lần tu lão nhân nói xong, trực tiếp quay người, tiến vào sau lưng trong rừng rậm. Giống chấn thiên yêu thú gầm thét thanh âm, truyền khắp toàn bộ sâm lâm, chỉ chốc lát sau tu lão nhân mang về ba đầu yêu thú. Hắn mang về ba đầu yêu thú, theo thứ tự là ba cao y khác biệt chủng tộc. Hắn trước hết để cho con thứ nhất giao long yêu thú, tới gần tuyệt vọng chi thành, tiếp nhận đồng dạng, giao long gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Trong nháy mắt hải cốt không còn. Huy hệ tờ di cờ hờ bị gió cắt thổi khô, nhưng mà một màn kia tinh hồng chi sắc, lại lưu tại trên mặt đất. Tiếp tục con thứ hai yêu thú tới gần tuyệt vọng chi thành, đây là một đầu ma yêu, bọn chúng bộ tộc này, huy hệ tờ di cờ hờ hết sức đặc thù, tựa hồ tiên thiên có thể cùng thiên địa dung hợp. Ông làm đầu này ma yêu tới gần tuyệt vọng chi thành thời điểm, đám người sắc mặt đại biến, ma yêu cũng không cùng giao long đồng dạng. Bị nguyên rủa đánh giết, mà là thân thể lắc lư thoáng cái, liền ổn định thân hình, tiếp tục đi tới. Có thể nhìn ra được, nó hết sức thống khổ, thân thể có khả năng muốn rời ra từng mảnh. Nhưng là, trên người của nó, chảy ra dòng máu màu đen, lại là từ từ dung nhập vào trong hư không. Ừ phương thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu cùng già huyền trưởng lão cùng nhìn nhau, sau đó nói, chẳng lẽ, tuyệt vọng chi thành nguyên rủa là nhằm vào huyết dịch mau nhìn. Đúng lúc này, tu lão nhân kinh hô, ma yêu không thể thừa nhận nguyền rủa lực lượng, thân thể ầm vang ngã xuống đất, hủy hệ tờ di cờ hờ tan biến tại trong hư không. Bất quá, kỳ quái là, thân thể nó, cũng không có tan làm khô cốt, mà là hoàn hảo không chút tổn hại ngã trên mặt đất. Một màn này, để mọi người cũng là đều chấn kinh. Ma yêu huyết mạch rất đặc thù, có thể ngăn cản nguyền rủa lực lượng ra huyền trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp tục, tu lão nhân để con thứ ba yêu thú, tới gần tuyệt vọng chi thành, nhưng mà đầu này yêu thú còn chưa đi đến ma yêu tử vong địa phương, tiêu trong nháy mắt hóa thành khô cốt, cùng con thứ nhất giao long, tử trạng giống nhau như lúc. Quả nhiên, ma yêu huyết dịch có chu tờ đặc thù. Phương thần nói, ở giữa nhà tranh lão giả, cũng là trầm ngâm nói, ma yêu là một cái rất đặc thù yêu tộc, máu của bọn nó, tiên thiên có thể tính cả thiên địa. Có lẽ vấn đề ngay tại cái này bên trên. Tu lão nhân rất muốn tại bắt một chút ma yêu trở về thí nghiệm, nhưng là ma yêu cũng không phải là dễ tìm như vậy. Cái này một đầu ma yêu, cũng là hắn may mắn, mới gặp phải. Làm sao bây giờ tại không có xác định tình huống cụ thể thời điểm, năm người ai cũng không dám tùy tiện tới gần tuyệt vọng chi thành. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Phương thần trầm ngâm nói, nếu không, ta đi thử một chút. Ma yêu huyết mạch đặc thù. Cho nên nó kiên trì so giao long càng xa xưa, như vậy chính mình đâu chính mình thế nhưng là có được có thế so vơ y vai nguyên thủy huyết mạch cùng già la tộc huyết mạch hoàn mỹ huyết mạch. Mặc dù còn không có thuế biến đến chân chính hoàn mỹ tình trạng, nhưng là chí ít cũng coi là tương đối đặc thù huyết mạch, còn nữa dùng chính mình thánh cảnh đệ thập giai thực lực, nếu là còn không cách nào tới gần tuyệt vọng chi thành, như vậy bốn người khác, QNZ sẽ không có cơ hội. Cẩn thận một chút. Gia huyên trưởng lão nhắc nhở. Hắn biết rõ, phương thần cách làm cũng là thích hợp, dù sao trong năm người, lực chiến đấu của hắn tối cường, như thật gặp vấn đề gì, hắn QNZ so bốn người khác lại càng dễ toàn thân trở ra. Ông phương thần một bước bước ra, thận trọng dẫm lên tại cắt vàng bên trong. Hô hô hô cuồng phong thổi qua, cuốn lên vô số cắt vàng, bay đầy trời, toàn bộ hư không, một mảnh tối tăm mờ mịt, không nhìn rõ thứ gì. Bất quá phương thần lại có thế mơ hồ nhìn thấy tuyệt vọng chi thành. Cũng không biết đi qua bao lâu, gia huyên trưởng lao sắc mặt đột biến, hắn đang lớn tiếng kêu gọi phương thần, nhưng mà cái sau phảng phất làm như không nghe thấy, vẫn tại tuyệt vọng chi thành trước chuyển vòng tròn. Không tốt, hắn mất phương hướng. Ở giữa nhà tranh lão giả, cũng là hoảng sợ nói. Tu lão nhân cùng phía bên phải lão giả, sắc mặt nghiêm túc, liền thánh cảnh đệ thập giai cường giả, đều lâm vào mê thất. Như vậy bọn hắn đâu làm sao bây giờ già huyền trưởng lão có chút nóng nảy. Tuyệt vọng chi thành rất đáng sợ, một khi mê thất bản thân, liền sẽ vĩnh cửu bị vây ở chỗ này, trực chí hủy hệ tờ di cờ hờ hoàn toàn bị hút khô, mà lại trọng yếu nhất chính là, một khi xúc động phía trước tuyệt vọng chi thành, hậu quả khó mà lường được. Đáng chết, quỷ khí tại sao lại tại hung hiểm như thế địa phương, giả huyền trưởng lão nhịn không được chửi bới nói. Hắn thậm chí muốn lợi dụng luân hồi lộ, nhìn xem pha y chăng có thể đem phương thần cứu trở về. Nhưng là, hắn thất bại. Luân hồi lộ căn bản là không có cách tới gần tuyệt vọng chi thành, chỉ cần tới gần tới trình độ nhất định, luân hồi lộ liền sẽ mất đi liên hệ, dọa đến hắn nhanh lên đem luân hồi lộ triệu hồi. Thật là đáng sợ tuyệt vọng chi thành, vô tận tuế nguyệt tờ ơ y lê, nguyên rủa vẫn như cũ mạnh như vậy sao, ở giữa nhà tranh láo giả, nhịn không được cảm thán nói. Tu lão nhân cũng là lắc đầu, đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, bọn hắn lựa chọn tại một thế này khôi phục, vì chính là tranh thủ một chút hy vọng sống, bước vào trong truyền thuyết chí tôn cảnh. Nhưng mà, lại đụng phải vấn đề khó khăn lớn nhất. Phương thần tại tuyệt vọng chi thành trước, đi tới đi lui, phảng phất cái xác không hồn, cùng xa đời trời, già huyền trưởng lao rất gấp. Hắn đồng thời liên lạc già la tộc trụ sở bên trong già cửu, để hắn bằng nhanh nhất tốc độ, tìm ra sở hữu cùng tuyệt vọng chi thành có liên quan hồ sơ tới. Già huyền trưởng lão, có phải hay không chuyện gì xảy ra, già cửu khíu giác rất nhạy cảm mà hỏi. Đừng nói nhảm, nhanh đi tìm. Già huyền trưởng lão quát lớn. Già cửu không dám thất lễ, nhanh chóng đi tới tàng kinh các, một bên tìm kiếm liên quan tới tuyệt vọng chi thành hồ sơ, một bên liên hệ trong tộc cường giả, hỏi thăm thoáng cái, trong tộc pha y chăng có tuyệt vọng chi thành tin tức. Thế nào hoàng công chúa cảm giác cả ngày tâm thần có chút không tập trung, nàng lo lắng phương thần sẽ ra chuyện. Không có việc gì, ta đang tìm ít đồ. Gia cửu nói, có phải hay không phương thần sẽ ra chuyện, hoàng công chúa vấn đạo, nàng nếm thử liên hệ phương thần, nhưng căn bản không liên lạc được, trong nội tâm nàng rất là lo lắng. Không có, khác đừng nghĩ lung tung. Gia cửu đang khi nói chuyện, tìm được một bản liên quan tới tuyệt vọng chi thành hồ sơ, trên mặt đại hỉ. Đây là tuyệt vọng chi thành, hoàng công chúa con ngươi co rụt lại, ngươi vì sao đột nhiên muốn tìm tuyệt vọng chi thành hồ sơ, chẳng lẽ quỷ khí tại tuyệt vọng chi thành sao, vẫn là nói nghĩ tới đây. Hoàng công chúa thân thể run nhẹ nhẹ thoáng cái, lông mi run run, nhịn không được chảy ra nước mắt. Không sẽ, ta tin tưởng hắn nhất định không có việc gì. Nàng không dám tưởng tượng, như phương thần thật lâm vào tuyệt vọng chi thành, vậy phải làm thế nào tiếp nhận mẫu thân lưu lại truyền thừa về sau. Nguyên thủy tộc quần truyền thừa ký ức, triệt để mở ra, trong đầu của nàng, xuất hiện rất nhiều tân bí. Tuyệt vọng chi thành, vừa vặn liền là những tin tức này bên trong, trọng yếu nhất một đạo tin tức.